Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thường Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì sau khoảng gần nửa tháng chuyển nhà thì mình cũng đã chuyển sang được phòng trọ mới rồi. Kể từ ngày hôm nay thì mình sẽ tạm chia tay phòng trọ cũ của mình đã gắn bó khoảng 4 năm để ở nơi ở mới này, và cái background đằng sau mọi người cũng đã thấy là nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Lúc trước đây thì khoảng mấy năm Thu chuyện, mình hay ngồi ở căn phòng mà có một cái khung cửa sổ trắng đằng sau và có một cái điều hòa trên đầu mình đây này, nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Hy vọng là mình sẽ được các bạn luôn ủng hộ dù là Thu chuyện ở đâu nhé. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả phần chuyện tiếp theo, là phần chuyện số 12 của bộ truyện Lấy Được Ông Xã Nghìn Tỷ Ngọt Ngào, kể về câu chuyện tình yêu của Giang Nhiễm, một đạo diễn mới ra trường và con của chủ tịch tập đoàn Đông Tinh, đó là Tiêu Thiếu Gia, Tiêu Mộ Viễn. Liệu câu chuyện tình yêu của hai người này sẽ đi đến đâu và tiến triển thế nào? Hãy cùng Thu Hoàng khám phá nhé. Các bạn đừng quên, chuyện sẽ được lên sóng vào hai khung giờ quen thuộc, đó là 8 giờ tối và 11 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Thường Audio. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lấy Được Ông Xã Nghìn Tỷ Ngọt Ngào, phần 12. Trước khi lên máy bay, Giang Nhiễm nhắn tin vào group chat: "Các bảo bối, kế hoạch có chút thay đổi." Cùng Tinh đáp: "Đừng nói với tớ là hai người không đi nữa nhá." Lê Hình đáp: "Đừng làm tớ sợ." Giang Nhiễm trả lời: "Xin lỗi, chúng tớ có việc." Cùng Tinh đáp: "Sắp đến máy bay rồi mà, quần đã cởi mà giờ ngươi dám nói vậy à? Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi phải làm gì đây?" Giang Nhiễm lúng túng: "Tiểu lão lại phải đi công tác đột xuất nên bây giờ chúng tớ sẽ bay đến Mỹ rồi. Nhưng anh ấy cũng nói vì bất ngờ phải thay đổi hành trình nên chi phí đi Paris chơi của hai cậu anh ấy trả hết." Cổng Tình gửi biểu tượng trái tim: "Trái tim mong manh này lắm đấy, cậu đừng có đùa tớ nhá." Lê Hình cũng hỏi: "Thật đấy à?" Gia Nhiễm đáp: "Không những vậy mà cả chi phí mua sắm cũng bao tất luôn." Cung Tinh thả một icon mặt cười ha ha ha. Lê Hình cũng gửi một loạt icon trái tim. Hai người hưng phấn cùng nhau spam tin nhắn, hồng không thể biểu lộ hết cảm giác sung sướng của họ. Gia Nhiễm đáp: "Tiếc là tớ không thể đi cùng hai cậu được." Gia Nhiễm chưa kịp nói xong thì hai người kia đồng loạt gửi tin nhắn lại: "Không sao, đừng tiếc nuối gì cả, chúng tớ sẽ ổn thôi mà. Cậu và Tiêu lão đại hãy cứ tận hưởng thế giới riêng đi." Lê Hình cũng nhắn: "Yên tâm, chúng ta làm bạn lâu như vậy rồi, sao chúng tớ có thể trách cậu được chứ. Đi chơi vui vẻ nha, bye bye." Cùng Tinh và Lê Hình đã sớm quăng Giang Nhiễm ra sau đầu, hưng phấn thảo luận nên mua gì. Giang Nhiễm: "Tình hữu nghị này thật yếu ớt, không thắng nổi tiền tài mà." Tiêu Mộ Viễn thấy cô vẫn cắm cúi xem WeChat, liền biết cô đang tào với bạn bè. Chờ cô buông di động, Tiêu Mộ Viễn hỏi: "Các cô ấy nói gì?" Giang Nhiễm tỏ vẻ cạn lời: "Uổng công em còn đang thấy tiếc vì không thể đi cùng với họ, vậy mà họ lại bị tiền tài mua chuộc rồi. Hiện tại họ còn đang cao hứng, phấn chấn thảo luận nên đi đâu chơi nữa kìa. Anh đã nhắn cho em Chu Lê chưa?" Giang Nhiễm nhắc nhở. "Rồi." Buổi sáng trước khi xuất phát, Tiêu Mộ Viễn đã gọi điện thoại cho Thu Tân Tinh để nói về việc này. Khi Tiêu Mộ Viễn và Giang Nhiễm lên máy bay, Chu Lê còn đang ngồi ở phòng chờ hạng thương gia. Thấy sắp tới thời gian lên máy bay, cô ta tò mò hỏi Chu Tân Tinh: "Sao anh Mộ Viễn còn chưa tới vậy?" Cùng Tinh nghe vậy liền bật cười: "Cô chưa biết gì sao?" "Cái gì cơ?" Chu Lê ngơ ngác. Chu Tân Tinh lúc này mới nhớ ra còn chưa kể cho em gái nghe: "Mộ Viễn có việc không đi được, hai người họ đi Mỹ rồi." Sau khi nhận điện thoại của Tiêu Mộ Viễn xong, anh ta phải xử lý vài tài liệu nên quên mất. Với lại đối với anh ta thì Mộ Viễn có đi hay không cũng không quan trọng. Biểu tình của Chu Lê thoáng chút thay đổi và cứng đờ, nhưng cô ta nỗ lực khống chế. "Anh giỡn à?" Cùng Tinh vui sướng khi người khác gặp họa cười hỏi: "Ai lừa cô làm gì?" "Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, cô ấy đã sớm nhìn thấu Chu Lê." Chu Lê trách móc Chu Tân Tinh: "Sao anh không nói sớm?" Cho dù cố gắng đến mức nào, khống chế đến đâu thì cũng không giấu nổi sự tức giận trong lời nói của cô ta. Chu Tân Tinh ngơ ngác trả lời: "Sáng nay cậu ta mới nói, anh chưa kịp nói cho em biết." Chu Lê chán ghét nhìn anh trai: "Đồng đội ngu như heo." Quay đầu nhìn Lê Hinh